Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, Đại bác. Lá dụng: Viên Nguyệt Loan đao. Ở trên sân bóng, có một loại cầu thủ trời sinh có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ sức mạnh. Mà không nghi ngờ chút nào, Kaka chính là người như thế. Rất đơn giản chuyền bóng hơn người. Ở Kaka dưới chân bày ra, nhưng thành bất luận cái nào cầu thủ hậu vệ ác mộng. Này chính là Kaka bằng lấy ngang dọc thế giới giới bóng đá tuyệt kỹ. Ngoại trừ tốc độ, vẫn là tốc độ, thiên hạ võ công, không gì không xuyên thủng, duy nhanh không phá, bóng đá chi đạo, cũng là như thế. Tốc độ đã tiêu đến 70 mã Kaka, như trường bản pha trên bạc khôi ngựa trắng trường thương trong tay vạn điểm Hàn Tinh Thường Sơn. Triệu Tử Long, lợi kiếm như thế thẳng tắp địa cắt vào Real Madrid giữa sân. Thả gãy không cong, không chịu làm chút nào né tránh. Khí thế như cầu vồng. Guti bị sau khi đột phá, Reyes mau mau về chuyển qua trung lộ tiến hành bước cướp. Vẫn là ung dung bị quá. Beckham, chuyến bóng, gia tốc, lại bị quá. Marcelo, chuyến bóng, gia tốc, vẫn cứ bị quá. Mãi cho đến Cannavaro trước mặt, Italy đầu chọc hình nam vừa nhìn không xong rồi. Kaka cái tên này cũng quá bắt nạt người. Chính mình nếu như lại bị quá vậy thì thành đơn đao. Xem ra tiểu tử này là muốn chơi cái solo à. Quên đi, ta cũng không theo quy củ ra bài. Liền, Cannavaro lấy ra hậu vệ đội viên tối đại sát chiêu bóng hơn người có điều chiến thuật. Đem bóng đá từ bên người bỏ qua. Sau đó nghiêng người nhô lên quăng hai con cơ. Đem đuổi theo bóng đá nhảy nhót chính hăng hái Kaka bị tàn nhẫn mà đụng vào ở trên mặt đất. Bức trọng tài chính Ali đồ mỗ không chút nào nương tay. Quay về Cannavaro chính là một tấm hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Tiếp theo lại cho AC Milan một cái khoảng cách khung thành 3 khoảng 5 mét đá phạt trực tiếp. Ở Real Madrid fan bóng đá không muốn sống suýt trong tiếng. Đá phạt đại sư Pirlo đứng ở bóng đá trước mặt. Andre Pirlo Italy dưới bóng đá kế Roberto Baggio sau khi tối khiến người tin phục thiên tài cầu. Thủ, Italy truyền thông đem hắn gọi là Italy bóng đá quốc vương. Mà người điên ly đối thủ cũ, World Sport Daily chủ biên Flores càng là đem Pirlo tỉ dụ thành trên sân bóng The Vinci. Hắn toàn diện tính làm người thán phục, tổ chức năng lực, đạt được năng lực cùng với đá phạt mọi thứ tinh thông. Đặc biệt đá phạt, Pirlo đá phạt tuy rằng không có Beckham viên nguyệt loan đao kinh diễm đường vòng cung. Cũng không có Roberto Carlos vừa nhanh vừa mạnh không hối khí thế. Thế nhưng là dường như ngày mùa thu từ đầu cành cây rơi xuống lá rụng như vậy. Trên không trung vận hành lộ tuyến quỷ dị khó lường. Hoàn toàn kế thừa Milan tiền bối Dim Albertini thần bí phong cách. Vì lẽ đó, làm một người như vậy đứng ở bóng đá phía trước, đừng nói là liền muốn chịu đựng thử thách thủ môn Casillas. Liền ngay cả trạm đang chỉ huy ghế trước ngưng thần xem trận chiến người điên ly cùng với ngồi ở trên khán đài liều mạng đưa ra suỵt thanh hơn 5 vạn Real Madrid fan bóng đá đều cảm thấy run chân. Bức trọng tài chính Ali đồ mỗ thổi còi ra hiệu Pirlo có thể phạt bóng. Lanh lảnh tiếng còi ở Bernabeu trong bầu trời đêm như vậy chói tai. Ngẩng đầu lên, phong kéo người Italy phiêu giật tóc dài. Suỵt thanh dần tức, hơn 7 vạn người ngừng thở chờ đợi Pirlo đá ra cái kia một cước. Chạy lấy đà, tóc dài tung bay đến sau đầu. Bóng đá bay lên, ở Pirlo chân phải tiếp xúc được bóng đá trong nháy mắt. Tất cả mọi người lập tức đem tầm mắt rời đi hướng về phía Real Madrid khung thành. Người Italy biểu diễn ở trong nháy mắt này kết thúc. Đón lấy liền xem Espanyol Casillas. Góc phải, Casillas sớm phán đoán bóng đá phi hành phương hướng. Dưới chân dẫm tiểu nát bộ. Đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Sau đó búng người lên. Trên không trung tận lực triển khai thân thể. Ngón tay căng ra đến mức thẳng tắp. Nỗ lực niêm phong lại khung thành mỗi một tấc góc độ. Nhưng mà, ngoặc kép chấm chấm, xem này bóng, không có trực tiếp sút gôn. Nguy hiểm. Bóng đá trên không trung toàn ra quỷ dị đường vòng cung. Bay về phía Real Madrid tiểu vùng cấm phía bên phải. Zinedine nhảy lên đến tranh đỉnh đầu bóng. Dĩ nhiên không có cầu thủ của Real Madrid ở bên cạnh hắn tiến hành phòng thủ. Casillas ở nhảy đến không trung sau khi ngay lập tức sẽ phát hiện mình bị lừa rồi. Bóng đá quỹ tích vận hành hoàn toàn ra ngoài phán đoán của hắn. Tại thân thể hướng phía dưới rơi xuống thời điểm, thẻ đại Mỹ Nam Dư Quang nhìn thấy một cái ăn mặc đỏ đen kiếm điều sam cầu thủ nhảy lên thật cao. Gặp, trên khán đài AC Milan cổ động viên đã bắt đầu hoan hô. Vì bọn họ đệm nhạc chính là hơn 5 vạn Real Madrid fan bóng đá kinh ngạc thốt lên. Sau đó tất cả những thứ này chỉ duy trì không tới một giây đồng hồ liền im bặt đi. Bởi vì, đối mặt này kẽ hở Zinedine, mùa giải này đã vì là AC Milan ở các điều chiến tuyến bên trong đánh vào 30 bóng Zinedine. Bị Italy giới bóng đá ca tụng là tương lai 10 năm đội tuyển quốc gia chủ lực trung phong Zinedine. Dĩ nhiên, khó mà tin nổi mà đem bóng cao cao đỉnh ra xà ngang. Bắn lên trời, liền Zinedine chính mình cũng bất lực địa hai tay về phía sau tuốt tóc. Trên mặt tràn ngập hối hận cùng khó có thể tin. Cơ hội như vậy, thả ở Serie A 10 trong đó hắn có thể đem nắm chặt 11 cái. Thế nhưng một mực ngày hôm nay này quan trọng nhất một cái. Lại bị hắn không chút do dự mà lãng phí đi. Ngắn ngủi yên tĩnh sau khi trên khán đài vang lên như thủy triều tiếng vỗ tay. Pirlo này một cước tràn ngập trí tưởng tượng đá phạt. Lại một lần nữa khiến mọi người đã được kiến thức đại sư phong thái. Ngoặc kép chấm chấm, gào gừ, vừa nãy thực sự là nguy hiểm. Tuy rằng Real Madrid dựa vào Ronaldo ghi bàn đạt được dẫn trước. Thế nhưng đối mặt AC Milan như vậy đội bóng, bất kỳ sai lầm nho nhỏ đều sẽ đúc thành sai lầm lớn. Pirlo đá phạt nói cho Real Madrid, tất cả vừa mới bắt đầu. Rossoneri không phải là như thế dễ dàng sẽ bị chiến thắng đội bóng. Trên sân bóng, Casillas lòng vẫn còn sợ hãi mà nhìn cái kia thật giống mãi mãi cũng ngủ không tỉnh nam nhân. Mà Beckham nhìn Pirlo cũng đăm chiêu. Tương tự là ở phía sau eo vị trí. Tương tự tinh thông đá phạt. Lại như truyền thông từng nói. Cuộc tranh tài này thật là không đơn giản đây. Thi đấu tiếp tục tiến hành. Đáng tiếc Casillas mở ra khung thành bóng. AC Milan đội viên Gattuso cùng Guti tranh đoạt bên trong đem bóng đá đưa đến đội hữu Pirlo dưới. Chân, thời khắc này, người Italy ngoại trừ đá phạt tuyệt kỹ ở ngoài đệ nhị đại đòn sát thủ lấy ra giữ tợn răng nanh. Hậu trường một cước chọt khe trực tiếp tìm trước sân đội hữu Zinedine. Phản công nhanh, tuy rằng vừa nãy lãng phí một lần cơ hội ngàn năm một thuở. Thế nhưng Zinedine thực lực không người nào dám hoài nghi. Beckham ngay đầu tiên thực hành thiếp thân bức cướp. Ai biết Zila anh chàng đẹp trai hư lắc một súng. Căn bản không có ngay đầu tiên xúc bóng. Trực tiếp xoay người. Đối với tiền đạo tới nói đây là một chiêu phi thường thực dụng lưng thân hơn người Pháp. Tiểu Bế quả nhiên bị lừa rồi bóng đá cùng Zinedine phân biệt từ bên xoái hai bên thoáng qua. Một cái đều không có ngăn cản. Đối mặt vị này siêu cấp xạ thủ, Cannavaro cùng Coluca không dám thất lễ, cẩn thận từng ly từng tí một mà đóng kín hết thảy đột phá con đường. Zinedine vừa nhìn đột phá không được, mang theo bóng hướng về phải đường biên đi, nỗ lực khống chế bóng quyền chờ đợi đội hữu tới tiếp ứng. Zinedine ý nghĩ là tốt, thế nhưng tọa trấn Real Madrid cánh trái ra hỏa không phải là cái gì người hiền lành. Chính là đã từng đệ nhất thế giới hậu vệ cánh trái. Có pháo vương chi vương xưng hô Roberto Carlos lão cây búa là vậy. Pháo vương thừa dịp Zinedine ngẩng đầu quan sát đội hữu chạy chỗ trong nháy mắt. Một cái phi thường mạo hiểm ngã xuống đất soạt bóng đem bóng đoạn dưới. Thuận thế đá cho phía trước tiểu thích Camoni Marcelo. Marcelo lần này liền một bước lừa bóng đều không có. Trực tiếp lên truyền bóng dài, bởi vì cánh phải hợp tác Reyes đã cắm nghiêng vào AC Milan bên ngoài vùng cấm biên giới. Này một cước truyền bóng xuyên từ Real một hiệp đến Milan một hiệp. ngang qua hơn 60 mét, cũng không có trực tiếp cho đến Reyes dưới chân, mà là theo Tây Ban Nha khoái mã chạy trốn con đường trực tiếp đưa đến AC Milan bên ngoài vùng cấm. Bên trong, bị phản kích, như vậy ngàn cân treo sợi tóc. AC Milan thủ môn Dida, rùa rụt cổ đại sư, bản sắc hung bạo lậu không thể nghi ngờ. Brazil thủ môn đối mặt như vậy truyền bóng lại lựa chọn niêm phong lại góc gần. Sau đó thẳng tắp địa đứng ở trên đường biên ngang chờ đợi. Nhưng là sự thực tình hình là, coi như Reyes tốc độ nhanh hơn Dida trên gấp 3. Chỉ cần Dida chịu tấn công, tuyệt đối sẽ ngay lập tức khống chế lại bóng đá. Bởi vì bóng đá là tại chiều Dida phi hành. Tiếc nuối chính là, Dida rùa rụt cổ lựa chọn để Reyes ung dung bắt được bóng. Mà AC Milan bốn cái hậu vệ bởi vì xoay người quan hệ, đều bị Reyes bỏ lại đằng sau. 60 mét chuyền xa, lại bị Marcelo nhân phẩm đại tăng cao, chuyền ra một cái không thể tưởng tượng nổi đơn đao bóng. Đồ chó nhân phẩm A, ngoặc kép chấm chấm, Marcelo phạm vi lớn rời đi. Này bóng có chút chuyền lớn hơn. Ồ, Dida lại không có tấn công. Reyes đột nhập vùng cấm. Gào, đơn đao bóng, nguy hiểm rồi. Reyes chính mình nhận được cái này bóng thời điểm, cũng có chút không thể tin được. Như vậy chuyền bóng cũng có thể gặp may một cái đơn đao. Nhà ta mộ tổ trên bốc khói xanh, đang muốn vung lên chân sút gôn. Bên tai đột nhiên vang lên trọng tài chính tiếng còi. Bức tương đương bức. Reyes hướng về đường biên phương hướng vừa nhìn, phát hiện cái kia ngũ đại tam thô trọng tài biên đồng tử chính hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên. Ngang mà đưa tay bên trong cờ nhỏ tử chỉ hướng thiên không. Kiêu ngạo khí chất khác nào United States nước Cộng hòa tượng nữ thần tự do. Ngoặc kép chấm chấm, Việt vị, đến từ Thổ Nhĩ Kỳ trọng tài chính Ali đồ mỗ tiếng còi cứu AC Milan fan bóng đá một mạng. Thủ môn Dida biểu hiện làm người thất vọng, như vậy bóng lại không có tấn công. Mùa giải này Brazil thủ môn trạng thái thật có thể nói là nước sông ngày một rút xuống. Phiền, muộn Dida ở bóng trên đường biên ngang nhảy nhót hai lần. Lời vô ích liền thiên, đi ngươi hai đại gia, chủ và thợ biểu hiện sao? Chủ và thợ chính là hướng về đưa cho hắn một cái đơn đao sau đó đập ra đến. Như vậy mới có thể biểu lộ ra chủ và thợ châu bò. Một bên chết đi, tuy rằng sau đó pha quay chậm biểu hiện Marcelo đang chuyền bóng trong nháy mắt Reyes xác thực nằm ở Việt vị vị trí. Thế nhưng Real Madrid fan bóng đá có thể không quan tâm những chuyện đó. Ngoại trừ hiện trường trên khán đài suỵt thanh, vô số ở quán bar hoặc là chính mình phòng ngủ xem bóng cổ động viên quay về trên màn ảnh truyền hình người Thổ Nhĩ Kỳ Ali đổ mỗ bóng người giơ ngón tay giữa lên. Thi đấu mới bắt đầu không tới 15 phút. Hai đội liền từng người sáng tạo ra mấy lần có uy hiếp đạt được cơ hội. Không chỉ xem các cổ động viên dục tiên dục tử, hơn nữa sợ đến người điên ly cùng Ancelotti muốn chết dục tiên. Liền ngay cả Bernabeu hiện trường vị kia âm thanh cao vút sục sôi Tây Ban Nha nam cao âm bình luận. Viên, cổ họng đã hô ra một nửa. Phỏng chừng vào lúc này chính đang trước ống nói diện cuồng thôn giọng ngọt ngào hầu bảo đây. Tấn công thắng được thắng lợi. Vòng đai phòng thủ đến quán quân. Từng người trước khung thành kinh trải qua mấy lần tình cảnh nguy hiểm sau khi hai bên cầu thủ ở đây trên đá được càng cẩn thận. Đem thêm chương nhiều tinh lực vùi đầu vào phòng thủ bên trong. Dường như bàn đứng dậy rắn đuôi chuông như thế. Tùy thời tìm kiếm đối thủ kẽ hở một đòn tất sát. Dù sao đây chính là trọng lượng cấp vòng nó cao. Rất nhiều lúc có thể vẻn vẹn một cái ghi bàn đều sẽ để hai đội bóng một cái phi thăng thiên đường. Mà một cái khác đọa vào địa ngục. AC Milan hạt nhân nhiệm vụ Kaká ngày hôm nay trạng thái vô cùng tốt. Beckham ở một trọi một nhìn chăm chú phòng thủ bên trong rất khó hoàn toàn đông lại người Brazil. Dù sao năm tháng không tha người, trường lại xoáy cũng khó có thể thay đổi tiểu bếc đã bước vào bôn bốn bộ tộc hiện thực. Ở tốc độ cùng lực bộc phát hai hạng năng lực trên đã hoàn toàn bại bởi hậu bối. Lúc trước có người dự tính vì đông lại người Brazil, người điên ly gặp vứt bỏ 4-1-2-1-2 đơn tiền vệ trụ trận hình. lấy ở quốc gia Derby hiệp 2 đá với Barcelona lúc 4:23 đến 1 Mahamadou Diarra cùng Beckham 2 tiền. Vệ trụ sách lược, thế nhưng người điên ly chính là người điên ly. Có một lần làm ra vượt qua mọi người tưởng tượng sự tình. Phút thứ 24, AC Milan đánh ra phản công nhanh. Đại não Pirlo lần thứ 2 từ hậu trường đưa ra đao giải phẫu bình thường tinh chuẩn chọt khe. Zidane tiếp bóng xoay người đã hình thành đơn đao tư thế. Có điều đáng tiếc Rossoneri trung phong ngày hôm nay vận khí thực sự là kém có thể. Gần trong gang tấc sút gôn bị thành Iker ở chấm phạt đền phụ cận nhào đi ra ngoài. Ngoặc kép chấm chấm. Zidane sút gôn. Gào gừ. Thật đáng tiếc. Zidane nhất định là đem hắn sút gôn ngoa quên ở Milano, Italy. Bình luận viên cũng không nhìn nổi. Albert cần phải nhanh một chút điều chỉnh tốt tình trạng của chính mình. Hắn đã lãng phí hai lần tất ghi bàn cơ hội. Milan mặt khác một vị tiên phong Philip Inzaghi biến mất ở trên sân bóng. Có lẽ đối với Inzaghi tôi nói, hắn nên cân nhắc giải nghệ sự tình. Bản cuộc tranh tài hắn liền một lần trong ngày thường sở trường nhất Việt vị đều không có. Phút thứ 36, Real Madrid ăn miếng trả miếng. Tương tự đánh ra một lần lại còn đoán phản công nhanh. Ronaldo nhận được Beckham hậu trường truyền xa. Ở lắc lắc to mọng cái mông to đảo chân một trọi một đột phá AC Milan trung vệ Nesta lúc. Bị đối với Nesta không chút lưu tình địa phóng tới ở vùng cấm phạt bóng hình cung phụ cận. Bức áo đen quan tòa Ali đồ mỗ từ trên trời giáng xuống. Thổi ngừng thi đấu. Nesta chịu đến giống như Cannavaro đãi ngộ một tấm hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Cũng đưa cho Real Madrid một vị trí rất tốt đá phạt trực tiếp. Cùng đá phạt đại sư Pirlo mang đến hiệu quả như thế. Làm David Beckham đứng ở bóng đá phía trước thời điểm. AC Milan huấn luyện viên Ancelotti tiên sinh cùng với trên khán đài đỏ đen ủng độn cũng cảm thấy. Run chân, lá vàng rơi cùng viên nguyệt loan đao. Đều là sân cỏ xanh trên khó lòng phòng bị tất sát ám khí. Huống chi, ở nước anh chàng đẹp trai bên người. Còn đứng một cái một mặt dâm đãng nụ cười Brazil vóc dáng thấp Roberto Carlos. Carlos đại lực oanh môn đồng dạng là bất luận cái nào thủ môn cũng không muốn đối mặt tồn tại. Dida cẩn thận từng ly từng tí một mà chỉ huy chính mình đội hữu sắp xếp ra bức tường người. Mà Nesta, Mandini chờ đỏ đen chiến sĩ thì lại càng cẩn thận kỹ càng dùng hai tay bảo vệ chính mình một trên. Một dưới hai chỗ yếu hại. Beckham trăng tròn đường cong cũng là thôi. Vạn nhất bị Roberto Carlos đánh văng ra ngoài đại lực sút gôn đánh trúng thân thể. Nghĩ tới đây, AC Milan bài bức tường người tám vị đội viên phía sau lưng một luồng hơi lạnh nhất thời bắt đầu bay. Lên, bức tường đường bức tường người dừng lại sau khi trọng tài chính Ali đồ mỗ thổi lên tiếng còi. Beckham đều đến Roberto Carlos bên người. Xì xào bàn tán vài câu. Carlos liếc một cái khung thành dưới góc phải. Gật gù. Hai người đồng thời lùi về sau 4-5 bước. Thở dài một hơi. Sắc mặt khó coi mà nhìn AC Milan thủ môn Dida. Sau đó, đồng thời chạy lấy đà. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.